Miu Gao em là món quà của anh. Chương 21, nhận ra tình cảm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại hình ảnh gấp đang ngồi trong lòng Miu, cậu ngại ngùng đứng dậy, muộn rồi, thầy đi tắm đi để còn ngủ. Gấp nhìn Miu và nói, nhưng em không có đồ mới sẵn ở nhà, thầy mang tạm đồ của em có được không? Gấp gãi đầu nói, được không thành vấn đề. Nhà tắm ở đâu thế? Gấp chỉ tay về căn phòng bên cạnh phòng ăn. Miu gật đầu rồi cất bước về phòng tắm, lúc quay người lại Miu hơi nhếch mép nở một nụ cười thể hiện sự thỏa mãn khi mục đích đã đạt được. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Gấp mới thở ra một hơi, đưa tay lên ngực giữ vị trí trái tim đang đập liên hồi của mình. Vỗ vỗ ngực hai phát, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi về phòng tìm đồ cho Miu. Lục tung cả tủ đồ, cậu chọn được một chiếc tee shirt màu trắng form rộng cùng với một chiếc quần dài bằng vải lanh. Cậu đang loay hoay tìm chiếc quần nhỏ mới cậu nhớ lần trước mình đi mua cùng Mai nhưng vẫn chưa dùng, cậu vứt ở đâu đó trong góc tủ. Thì bất chợt nghe tiếng mở cửa phòng ngủ, choang kêu ha bang, quay đầu lại thì Gấp thấy Miu chỉ đang quấn một cái khăn tắm ngang hông đứng dựa ở cửa nhìn cậu. Gấp lại một lần nữa được chiêm ngưỡng cơ bụng săn chắc của Miu. Cậu giơ chiếc quần con lên nói với Miu, em tìm thấy rồi, thầy nhanh thay đi. Nói rồi cậu dúi hết quần áo vô tay Miu, chạy thẳng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Miu từ lúc vô phòng vẫn chỉ im lặng nhìn Gấp, anh cảm thấy cậu nhóc này như cô vợ nhỏ vậy. Da mặt thật là mỏng, nhưng anh cũng dần nhận ra một điều, Gấp đã có cảm giác khác với anh, đây có thể coi là một tín hiệu tốt à. Anh thay đồ đi ra thì thấy Gấp đang đứng trong bếp rửa đống chén nồi, anh lại gần ngỏ ý muốn giúp. Không sao, em rửa sắp xong rồi, thầy chờ em một tí. Gấp từ chối rồi quay lại nhìn Miu, chiếc áo form rộng của Gấp khi Miu mặc vào thì gần như là áo ôm mất rồi. Vì cơ bắp nơi tay hay ngực của Miu đều to hơn so với Gấp nên mang vô rất ôm, có chút chật. May là chiếc quần vẫn được coi là thoải mái. Chắc hôm nào phải đi trung tâm thương mại mua thêm vài bộ quần áo rộng rộng mới được. Gật gật đầu, Gấp nghĩ, thầy mang đẹp thật đấy. Cậu cười cười chọc Miu, rồi quay lại tiếp tục công việc rửa chén của mình. Chợt một cánh tay túm lấy vai cậu, khiến cậu phải quay người lại, lưng áp vào thành bồn rửa chén. Miu một tay chống vào thành bồn, một tay khác đặt lên kệ tủ phía trên, tạo thành dáng cabedon ép Gấp ở giữa. Em đang cười nhạo tôi sao? Không, không có, Gấp ấp úng trả lời. Cái tư thế này khiến cậu không có đường lui, trong khi đó Miu ép rất sát cậu, từng hơi thở, nhịp đập của anh cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng. Gấp chỉ cần nhìn thẳng là có thể thấy ánh mắt nóng rực của Miu đang nhìn cậu. Nhìn đến bờ môi hồng của Miu, Gấp có suy nghĩ muốn cắn bờ môi đó. Chợt Gấp giật mình, sao cậu lại có cái suy nghĩ biến thái như vậy cơ chứ? Cậu hốt hoảng chui ra khỏi vòng tay của Miu, thầy rửa tiếp giúp em đi tắm. Nói rồi cậu quay người chạy mất. Miu bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết của cậu. Chờ cậu đi khuất rồi, Miu quay người lại rửa tiếp chén chưa rửa xong. Gấp thì nhanh chóng lao vào nhà tắm, lột hết đồ rồi đứng dưới vòi sen, xả thẳng nước lạnh từ trên đầu xuống. Hơi lạnh làm cậu giật mình nhưng cũng phần nào giúp cậu thanh tỉnh đôi chút. Cậu cứ như vậy ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh đang chảy của vòi sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra cậu cũng lờ mờ nhận ra sự khác biệt của mình trong thời gian qua, cậu ỷ lại vào Miu nhiều hơn, lúc bên cạnh Miu cậu rất dễ đỏ mặt ngại ngùng, tim sẽ đập nhanh. Dù đều là con trai với nhau nhưng khi cậu ở cùng Mai hay với những người bạn là nam khác cảm giác rất khác. Kể cả khi Mai cười trần trước mắt cậu, cậu vẫn cảm thấy bình thường. Còn với Miu thì cậu lại ngại ngùng trước hình ảnh đó. Gấp cho dù chưa yêu bao giờ nhưng cũng không phải quá ngốc, không biết yêu là gì. Choang Kyo Ha Bang, Gấp cảm nhận được tình cảm của Miu dành cho mình và hiện tại, ngay thời điểm này Gấp cũng nhận ra mình có tình cảm hơn mức thầy trò dành cho Miu. Lúc nhận ra thì cậu đã đứng dưới vòi nước lạnh cũng được một đoạn thời gian khá lâu rồi. Dùng mình một phát cậu lấy khăn lau người tính mang quần áo vào thì. Thôi xong, lúc nãy vì gấp quá cậu phi thẳng vào nhà tắm chứ chưa kịp lấy đồ thay. Giờ thì cậu không biết làm như thế nào, Gấp không biết Miu còn ở trong bếp không, ở trong phòng khách hay đã vô phòng ngủ. Nếu đi ra trong bộ dạng này thì rất ngại ngùng, nghĩ nghĩ chưa biết phải làm như thế nào thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Gấp hé, cửa chỉ thò mỗi cái đầu ra thì thấy Miu đang cầm bộ đồ ngủ bằng lanh cho cậu. Cậu thật ngạc nhiên khi anh để ý mình từng chút một như vậy, cậu làm sao có thể không rung động được cơ chứ? Nhận lấy quần áo, cậu nói cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại. Lúc sau cậu ra, đã thấy Miu cầm khăn tắm dựa lưng vào tường đứng đợi cậu. Gấp còn đang ngơ ngác thì Miu đã nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi về phía ghế bàn học. Đẩy cậu ngồi xuống, còn anh thì lấy khăn phủ lên tóc cậu, xoa xoa lâu tóc cho cậu. Tại sao lại tắm nước lạnh, nếu cảm lạnh thì sao? Thì ra lúc nãy khi gấp mở cửa, Miu đã cảm nhận được hơi lạnh trong phòng tắm. Gấp bối rối không biết trả lời như thế nào. Không lẽ lại nói vì mình có ý đồ xấu với anh nên dội nước lạnh để hạ hỏa ư, gấp nghĩ. Tại em nóng, nghĩ một hồi thì gấp cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Dù trời có nóng nhưng giờ đã là tiết trời mùa thu rồi. Rất dễ cảm lạnh, Miu vẫn chăm chú lau tóc cho gấp. Nếu em mà ốm tôi sẽ rất đau lòng. Miu ngồi quỳ xuống để vừa tầm với gấp nhìn vào mắt gấp mà nói. Gấp nhìn anh thật kỹ thật lâu, như muốn nhìn thấu anh. Choang Kyo Ha Bang nhưng gấp chỉ thấy ánh mắt giạt rào tình cảm của Miu trong mắt Miu hiện tại đang phản lại hình ảnh của cậu. Mắt gấp kiên định nhìn Miu, Miu nhìn vào cặp mắt đó, cảm nhận được có điều gì đó đang dần thay đổi. Quyết định của gấp sẽ như thế nào? Mối quan hệ của hai người sẽ ra sao? Chương sau nhé, hết chương 21 cách chương.